Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 351, Yêu Sư Xuất Thủ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Lục Áp không khỏi thần sắc võng. Nếu là thật giống như Diệp Huyền nói đến đây dạng, chẳng lẽ hắn nhất định phải bỏ mạng ở nơi này sao? Hờ hững nhìn Lục Áp liếc mắt, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như ngươi có thể giao phó là ai dùng loại độc này tính toán tới xấu xiển tiệt hai giáo căn cơ, bản đế nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Nói đến xấu hai giáo căn cơ lúc, Diệp Huyền nhàn nhạt liếc Khương Tử Nha liếc mắt. Mặc dù bởi vì đầu đinh bảy mũi tên sách cũng chưa hoàn toàn phát động, cắn trả so với hoàn toàn phát động muốn nhỏ rất nhiều, thế nhưng trước nghiệp lực cũng đủ để cho Khương Tử Nha tại tu hành chi đạo lên nửa bước khó đi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vốn cho là mình hẳn phải chết, Lục Áp ánh mắt sáng lên, một đôi mắt bên trong lóe lên không hiểu ánh sáng, bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng. Thấy vậy, Nhiên Đăng cùng với Văn Thù mấy người không khỏi đáy lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhưng mà, ngay tại Nhiên Đăng mấy người lo lắng đề phòng thời điểm, Lục Áp nhưng là chậm rãi lắc đầu một cái. Đế quân vô duyên vô cớ đối với bần đạo xuất thủ. Bần đạo không phải đế quân đối thủ. Đế quân muốn giết cứ giết rồi bần đạo. Cần gì phải nói nhảm. Hắn nhưng là suy nghĩ minh bạch. Nếu như không nói, khả năng còn sẽ có người cứu mình. Nếu như nói rồi, khác không nói, Tây Phương Nhị Thánh nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Nhiên Đăng mấy người trong lòng một thả, mà Diệp Huyền chính là sầm mặt lại. Hồ đồ ngu xuẩn, vừa nói, Diệp Huyền tay vung lên, một cái tiểu vòng tay liền từ trong tay áo bay ra, trực tiếp hướng lấy Lục Áp đập tới, chính là kim cương vòng tay. Cảm nhận được kim cương vòng tay lên kia làm người ta hít thở không thông pháp lực, Lục Áp thần sắc nghiêm lại. Hắn biết rõ, đối mặt Diệp Huyền cái này nhìn như tùy ý nén giận một đòn, hắn nếu là một cái đối phó không được, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Đây cũng không phải là khoa trương, thật sự là hắn và Diệp Huyền ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Huống chi, kim cương vòng tay vẫn là thứ thiệt cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hít sâu một hơi, Lục Áp vận khí toàn thân pháp lực, kim ô pháp tướng từ phía sau bay ra, một ngày tại kim ô sau lưng từ từ dâng lên, đại nhật ngang trời. Theo Lục Áp quát khẽ một tiếng, một đạo kim hồng theo kim ô pháp tướng sau lưng đại nhật bên trong bắn ra, ngăn ở Lục Áp trước người. Bất quá, mặc dù cái này thần thông nhìn như uy lực không gì sánh được, thế nhưng Lục Áp cũng không thấy chính mình như vậy thì có thể ngăn được Diệp Huyền một kích này. Cơ hồ là đang thi triển xong môn thần thông này đồng thời, Lục Áp hai tay huy động liên tục, từng đạo trận kỳ theo Lục Áp trong tay áo bay ra, tạo thành từng đạo huyền ảo trận pháp đem Lục Áp bảo hộ ở trong trận. Cùng lúc đó, Lục Áp tại trong trận đứng lại, vẫy tay một cái sử dụng một cái da vàng hồ lô. Lục Áp mở ra hồ lô, chỉ thấy một đạo hào quang theo trong hồ lô dâng lên. Hào quang bên trên xuất hiện một vật, mọc ra bảy tấc, có mi có mục tiêu. Trong mắt hai đạo bạch quang, nhiếp nhân tâm phách, chính là hậu thế Lục Áp pháp bảo thành danh, Trảm Tiên Phi Đao. Sử dụng Trảm Tiên Phi Đao, Lục Áp hướng về phía hồ lô xá một cái, mời bảo bối xoay người. Hắn tự nhiên không phải cảm thấy Trảm Tiên Phi Đao có khả năng bị thương Diệp Huyền, chỉ là hy vọng Trảm Tiên Phi Đao có khả năng hấp dẫn Diệp Huyền một điểm chú ý lực, từ đó giảm bớt một ít kim cương vòng tay áp lực. Nhưng mà, kia Trảm Tiên Phi Đao bên trong thả ra bạch quang hướng Diệp Huyền bắn tới. Diệp Huyền động cũng không động, làm bạch quang tới người lúc, một mảnh màu xanh lá sen hư ảnh tại Diệp Huyền trước người lóe lên một cái rồi biến mất. Kia bạch quang nhưng là chút nào động tĩnh đều không có để lại, liền không công mà về, mà đổi thành một bên, kim cương vòng tay mang theo vô cùng pháp lực nện ở kia ngang trời kim hồng bên trên. Chỉ nghe Lục Áp rên lên một tiếng, kia Kim Hồng dễ dàng tức hội tán, sau đó lại đập ở trên trận pháp. Lục áp trước người từng đạo trận pháp giống như dễ như bỡn bình thường bị kim cương vòng tay nặng nề phá vỡ, căn bản ngăn trở không được kim cương vòng tay thế đi. Cuối cùng trận pháp tàn phá, cắn trả bên dưới, lục áp rên lên một tiếng, khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Nhìn phá đại nhật, xông qua nặng nề trận pháp nhưng uy lực không giảm chút nào kim cương vòng tay. Lục áp trong mắt lóe lên một vệt vô lực, vẻ chênh lệch như thế này mà đại sao? Nhẹ nhàng thở dài, lục áp nhắm hai mắt lại. Ngay tại lục áp nhắm mắt chờ chết thời điểm, khẽ than thở một tiếng tại lục áp vang lên bên tai. Cùng lúc đó, một đạo lãnh đạm thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, một đạo giống như vạn cổ hàn băng ngưng thành móng to xuất hiện ở lục áp trước người. Đụng vào kim cương vòng tay lên. Hai người đụng nhau bên dưới. Móng to ầm ầm nổ tung. Thế nhưng kim cương vòng tay cũng đi thế đã hết. Bị Diệp Huyền thu hồi. Thu hồi kim cương vòng tay. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lục áp kêu oan một mảnh hư không. Hờ hững nói. Yêu sư nếu đích thân tới. Vì sao ẩn ẩn nấp nấp. Đây cũng không phải là Thanh Huyền tử trong ấn tượng yêu sư nên làm. Yêu sư côn bằng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, mọi người đều là cả kinh. Theo Diệp Huyền ánh mắt hướng lục áp phía trên nhìn, lục áp trong mắt càng là né qua một vệt vẻ không thể tin. Theo mọi người thấy đi qua, một tên màu mực huyền báo, sắc mặt lạnh lùng lão giả xuất hiện ở lục áp bầu trời. Không phải côn bằng còn có thể là ai? Hiện ra thân hình, côn bằng nhìn đối diện Diệp Huyền, không khỏi khe khẽ thở dài. Đạo hữu thật là cơ duyên tốt, quả nhiên đã bước ra bước này. Chứng đạo chuẩn thánh đỉnh phong, thật đúng là làm người ta hâm mộ. Từ chối cho ý kiến nhìn côn bằng liếc mắt, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Yêu sư không ở Bắc Minh tu hành, đột nhiên hiện thân nơi này, còn xuất thủ cứu kia lục áp. Không biết là duyên cớ nào. Nếu là yêu sư không thể cho Thanh Huyền tử một câu trả lời hợp lý. Ngay cả là yêu sư ở chỗ này, Thanh Huyền tử cũng phải thử một lần yêu sư che chở không bảo vệ được này lục áp. Khẽ lắc đầu một cái, côn bằng đạo, tiểu hữu cần gì phải biết rõ còn hỏi. Mặc dù ngày xưa yêu tộc đã không hề, thế nhưng lục áp coi như yêu hoàng nhất tộc huyết mạch duy nhất. Bổn tọa coi như yêu sư, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy hắn cứ như vậy ngã xuống. Huyết mạch duy nhất, nghe được côn bằng nói như vậy, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Yêu sư, có một số việc người khác không biết, thế nhưng ngươi ta lòng biết rõ. Yêu hoàng nhất mạch luân lạc tới hôm nay lần này quang cảnh, đến cùng là bởi vì cái gì? Thế nhưng này lục áp coi như 10 kim ô bên trong một tên sau cùng người may mắn còn sống sót. Chẳng những không đi tìm hung thủ báo thù, ngược lại không biết thị phi, giận lây sang người khác. Chắc hẳn trong mấy ngày nay hắn làm việc yêu sư cũng có hiểu biết. Yêu sư cảm thấy, như vậy lục áp, đáng giá yêu sư xuất thủ cứu hắn sao? Nghe vậy, côn bằng còn không có nói gì. Lục áp nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đột nhiên tiến lên một bước. Người nói gì đó, có cái gì ta không biết. Hung thủ, ai là hung thủ? Chẳng lẽ ban đầu ta cùng chư vị huynh trưởng gặp nạn, phía sau có ẩn tình khác? Vừa nói, nhìn Diệp Huyền lạnh lùng thần sắc, lục áp ngược lại nhìn về phía côn bằng. Yêu sư, người cũng biết đúng không? Tại sao không nói cho ta? Nhìn hơi lộ ra điên cuồng lục áp, côn bằng nhàn nhạt lắc đầu một cái. Có một số việc, không có chứng cớ, cho dù lòng biết rõ, cũng không cách nào nói cho ngươi biết. Thế nhưng ngươi nói không sai. Năm đó sự tình, các ngươi đều là bị người mưu hại. Là ai? Không thể nói. Nhìn côn bằng không mang theo phân nửa cảm tình con ngươi, lục áp biết rõ, muốn từ côn bằng trong miệng hỏi ra chân tướng là không thể nào. Quyết tâm, lục áp xoay người nhìn về phía Diệp Huyền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.